Tiền của bản cung, hoàng thượng, cút, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Linh Nhi đứng trước mặt Tô Cẩm Bình bẩm báo tin tức mà đối phương bảo mình đi tìm hiểu. Cô nương, nơi Mộ Dung Hoa thường tới nhất là Thanh Phong Các của Kinh Thành. Thanh Phong Các là thanh lâu nổi tiếng ở Nam Nhạc, nó là một sự tồn tại rất đặc biệt. Sau lưng không có quan lớn hay nhà giàu nào hậu thuẫn nhưng lại không có ai dễ dàng động được đến nó. Vì tú bà băng tâm của Thanh Phong Các là một người phụ nữ rất cứng rắn. Bên dưới nàng ta có 4 đại hoa khôi. Mỗi người đều là mỹ nhân nổi tiếng. Trong đó có 2 người là Thanh Quan. Bán nghệ không bán thân. Một người tên Trầm Tịch. Một người là Phượng Ca. Từ trước tới giờ, nếu có người muốn ép buộc các nàng ấy, tú bà kia lập tức sẽ không ngại ngần xung đột với người ta. Bộ dạng như thể sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình lẫn cái thanh lâu kia vậy. Nếu thanh lâu đó thực sự sụp đổ, đương nhiên sẽ mất đi một chỗ tầm hoan vui vẻ rồi. Vì thế, dần dần mấy tay công tử chơi bời cũng bỏ đi suy nghĩ dùng quyền thế chèn ép người khác đi. Thanh Phong Các tự nhiên cũng trở thành một sự tồn tại rất đặc biệt. Hơn nữa, Thanh Phong Các không chỉ có danh kỹ mà còn có cả tiểu quan. Vị Lăng công tử kia chính là người của Thanh Phong Các. Còn người Mộ Dung Hoa lưu luyến chính là cô gái tên Phượng Ca kia. Ừ, Tô Cẩm Bình đáp rồi đứng dậy. Vậy hôm nay chúng ta tới đó xem. Thanh Lâu, đúng là một nơi rất tốt để hạ thủ hại người. Tới đó à, cô nương. Đó là Thanh Lâu mà. Linh Nhi há hốc mồm không dám tin. Nữ giả nam, quyết định dứt khoát, trên con đường ồn ào tấp nập. Ba công tử như ngọc khó khăn lắm mới thoát khỏi hộ vệ và đám hạ nhân. Phi người qua tường bao phủ Tề Quốc công gia, ba người đều cầm quạt trong tay, cùng nói chuyện trên trời dưới biển. Một công tử có dung mạo xuất chúng, khí chất tao nhã đi ở giữa. Hai bên là hai vị công tử, một người cao gầy sắc mặt lạnh lùng, một người nhỏ bé nhìn rất tinh danh, lập dị. Không ngờ sau khi cải trang thế này nhìn ta cũng đẹp trai như vậy. Tô Cẩm Bình rất tự kỳ. Dế mèn, một giọng nói không hài hòa vang lên. Giọng nói này đến từ Hiên Viên Dĩ Mạch vừa mới theo nàng mấy ngày nay. Gân xanh trên trán cô nàng nào đó bật lên. Có cảm giác muốn quạt thẳng nha đầu không biết điều này đến tận chân trời. Mẹ kiếp, vì sao Bách Lý Kinh Hồng lại đưa một nha đầu như vậy cho nàng chứ? Nàng có dự cảm sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ấy chọc tức chết mất. Linh Nhi đảo mắt nhìn quanh cố nén cảm giác buồn cười lại. Nàng hít sâu một hơi, quay sang cười vô cùng hòa ái với Hiên Viên Dĩ Mạch. Dĩ Mạch, thật ra cô nên đến lớp học tập một chút. Từ đẹp trong từ dế mèn không giống từ đẹp trong từ đẹp trai. Học dốt cũng không phải chuyện gì quá xấu hổ. Nhưng cố tình thể hiện ra thì không chỉ cô đánh mất thể diện của mình, mà ngay cả thể diện của chủ nhân cô là ta đây, cũng bị cô ném hết mất. Từ dế mèn si suai đọc là siuai, còn từ đẹp trai suai chi đọc là suai kỳ. Hai từ suai đồng âm khác chữ viết, khác nghĩa, nên bạn Tô lợi dụng điểm này để nói đều lại bạn Mạch. Hiên Viên Dĩ Mạch ở Dạ Mặc Sơn Trang nhiều năm, luôn luôn nói năng không tức chết người ta không thôi như vậy. Nhưng chưa từng bị ai chế nhạo cô như Tô Cẩm Bình. Hơn nữa, mấy lời này thực sự không hề lưu tình, không hề nể nang chút nào. Cô suy nghĩ mãi không biết phải phản bác làm sao. Hơn nữa, càng không biết sau khi phản bác sẽ có hậu quả thế nào. Vì vậy cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trạng thái này khiến Linh Nhi trợn trừng mắt. Nhà đầu Dĩ Mạch kia mà cũng có lúc chịu thua sao? Tranh luận thắng, tâm trạng Tô Cẩm Bình cũng tốt hơn. Phe phẩy cây quạt trên tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thậm chí còn muốn hát vài câu để diễn tả cảm giác khoái trá của mình. Các cô nương đi ngang qua ba vị này liên tục liếc nhìn lại. Công tử anh tuấn quá, đang đi, đột nhiên họ nghe thấy có tiếng hét chói tai vang ra từ trong hẻm nhỏ. Buông ra, buông, Tô Cẩm Bình thoáng nhìn sang phía bên kia, chẳng qua chỉ là Tiết Mục thiếu niên hư tròng ghẹo mỹ nữ. nàng vốn cũng không phải người thích can dự vào chuyện người khác. Nhưng nếu không làm thì thật uổng công bộ xiêm y anh Tuấn phóng khoáng nàng mặc hôm nay. Vì thế, nàng quyết định đi qua làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân một phen vậy. Nghĩ vậy, nàng liền nghênh ngang bước tới. Lọt vào tai đương nhiên lại là những câu thoại cũ rích. Bản công tử nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Biết điều thì ngoan ngoãn theo ta về. Nếu không, bốp, một tiếng, chiếc quạt trong tay Tô Cẩm Bình ném ra. Lực rất mạnh đánh thẳng vào mũi vị bản công tử kia. Tiếng kêu như mổ lợn lập tức vang lên. Vị bản công tử kia ôm mũi mình quay đầu căm tức nhìn Tô Cẩm Bình. Tên tiểu bạch kiểm ở đâu ra? Dám, Tô Cẩm Bình cười lạnh một tiếng. Khẽ gọi, Linh Nhi, nàng vừa dứt lời, một cây roi mềm vung lên trong tay Linh Nhi, cuốn lấy người vừa mắng Tô Cẩm Bình, quăng lên không trung rồi ngã sấp xuống mặt đường. Máu văng tung tóe, Tô Cẩm Bình thầm gật đầu. Tốt lắm, người mà Bách Lý Kinh Hồng đưa cho nàng cũng không quá kém. Đám hạ nhân của vị bản công tử kia đã xông lên hỗ trợ. Tô Cẩm Bình như cười như không liếc nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch một cái. Thân thủ của Linh Nhi không tồi, lại có khả năng đọc qua là nhớ, nhìn thấy sẽ không quên, cũng coi là đệ nhất tình báo. Nếu cô không có bản lĩnh gì, thì không cần đi theo ta đâu. Nàng vừa dứt lời, ở cổ tay áo Hiên Viên Dĩ Mạch nhanh chóng bắn ra một con bọ cạp độc màu tím. Lao thẳng về phía đám hạ nhân kia, con bọ cạp độc đó cũng rất lợi hại. Chỉ không bao lâu sau những tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Mấy người kia tím xanh mặt ngã xuống đất, bọ cạp độc quay lại. Hiên Viên Dĩ Mạch nói, chủ nhân, không biết Dĩ Mạch có tư cách đi theo ngài không? Cô nàng nào đó chép chép miệng, bảo làm sao mồm miệng lại độc như vậy? Thì ra là nuôi bọ cạp độc. Tô Cẩm Bình thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Hai nha đầu này cho nàng cảm giác như hổ thêm cánh. Khiến nàng thấy bước chân mình cũng như bay lên. Dung mạo của cô nương được cứu kia cũng rất xinh đẹp. Sau khi được nàng giải cứu liền nói với Tô Cẩm Bình. Đa tạ công tử giúp đỡ. Thiếp không có gì để báo đáp. Chỉ nguyện lấy thân báo đáp sao? Tô Cẩm Bình trêu chọc nói. Không phải con gái cổ đại đều thích lấy thân báo đáp sao? Nghe nàng nói vậy, sắc mặt nàng kia hơi cứng lại. Sau đó nói tiếp, thiếp chỉ là phận gái thanh lâu. Sao dám nói lấy thân báo đáp với công tử? Nếu công tử không chê, có thể cùng ta tới Thanh Phong Các. Mama ắt sẽ dốc lòng báo đáp công tử. Thanh Phong Các à, nhìn cô gái trước mặt. Linh Nhi nhanh chóng lục lại tư liệu trong đầu mình. Sau đó cất tiếng hỏi. Cô là Mộng Trầm Tịch. Một trong hai vị thanh quan của bốn vị đại hoa khôi. Tính cách dịu dàng nhẹ nhàng. Công tử biết thiếp, Mộng Trầm Tịch ngạc nhiên. Sau đó cười gật đầu. Tô Cẩm Bình gập cây quạt trong tay lại. Nói, vậy phiền cô nương dẫn đường. Cuối cùng cũng không uổng công. Cứu được cô nương Thanh Phong Các. Nói vậy, vị băng tâm mama vô cùng cứng rắn kia chắc cũng sẽ đối đãi với các nàng như thượng khách chứ hả? Nhưng mà mấy người này, Mộng Trầm Tịch do dự nhìn mấy người trên mặt đất, đám hạ nhân hình như đều trúng độc cả, nếu chết thật chỉ e trên lưng nàng ấy cũng sẽ gánh tội đồng lõa mất. Không chờ Tô Cẩm Bình ra lệnh, Hiên Viên Dĩ Mạch đã lấy một chiếc bình sứ ra ném về phía mấy người kia. Trong đó đương nhiên là giải dược, đi theo Mộng Trầm Tịch vào phố làng chơi. Vì dung mạo ba người đều rất xuất chúng khiến không ít các cô nương ở thanh lâu khác nhộn nhạo lòng xuân. Nhiệt tình vẫy gọi họ, dưới ánh mắt ái mộ của mọi người, ba người cùng bước vào Thanh Phong Các. Trong Thanh Phong Các, cách bài trí và thiết kế cũng không khác gì các thanh lâu bình thường. Vì đang là buổi chiều nên cũng không có nhiều người tới. Vừa vào cửa, một cô gái mặc y phục vàng nhạt liền bước tới. Nhìn Mộng Trầm Tịch rồi lại nhìn mấy người Tô Cẩm Bình. Nhíu mày hỏi, mấy vị này là, Mama, hôm nay muội lại đi vào đó. Không cẩn thận gặp ác bá trên đường. Nhớ có ba vị công tử này giúp đỡ nên mới thoát được. Để cảm tạ, muội liền dẫn bọn họ về đây. Nói xong, Mộng Trầm Tịch có vẻ xấu hổ. đã nói bao nhiêu lần rồi, muội ra ngoài thì phải mang theo hộ vệ chứ. Nhẹ nhàng trách móc một câu, sau đó nói với ba người Tô Cẩm Bình đang thản nhiên nhìn quanh. Đa tạ ba vị cô nương. Hả, cô nương? Mộng Trầm Tịch hơi kinh ngạc. Tô Cẩm Bình lại nở nụ cười. Vị băng tâm này tuy dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng nhìn cũng rất thoải mái. Trang điểm thanh nhã, không giống như hình tượng tú bà mặt chát đầy phấn như nàng nghĩ. Hơn nữa, ánh mắt nhạy bén khác thường. Nghe nàng ta nói vậy, Tô Cẩm Bình chắp tay đáp. Khách khí, đã cứu cô nương trong các của chúng ta, chính là ân nhân của băng tâm ta. Sau này có việc gì cần giúp xin cứ nói thẳng, dù vượt lửa băng sông, băng tâm ta cũng không từ chối. Băng tâm mở miệng hứa, trọng nghĩa khí, có ân tất trả, có thu tất báo, rất chính xác với những tư liệu của Linh Nhi đem về. Tô Cẩm Bình nghe vậy cũng không giả vờ giả vịt nhiều. Bước thẳng lên nói, không biết có thể ngồi trò chuyện một chút không? Băng tâm hơi ngẩn ra rồi nói. Mời, nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của các cô nương và khách khứa. Nàng ta đưa ba người Tô Cẩm Bình lên lầu. Mở cửa, bốn người bước vào một nhã khác. Cô nương, có lời gì xin cứ nói thẳng. Băng tâm là một người rất thẳng thắn. Không thích quanh co, dù không khéo léo như thương nhân bình thường, nhưng cũng coi như có thủ đoạn kinh doanh độc đáo. Cũng không có gì, chỉ muốn cô cho ta mượn phòng của Phượng ca để ta làm một số việc mà thôi. Hơn nữa, ta có thể cam đoan chuyện này không liên lụy đến Thanh Phong Các. Dù có liên lụy, thì không phải cũng có Bách Lý Kinh Hồng chùi đít giúp nàng sao? Băng tâm do dự một chút, bỗng nghiêm mặt lạnh lùng nói. Thứ cho ta nói thẳng. Cô nương cứu Trầm Tịch là vô tình hay cố ý, vừa tới đã nhờ vả mình. Như vậy trước khi đến ắt đã có chuẩn bị trước, nếu là do nàng tự biên tự diễn ra một màn kịch cứu Trầm Tịch. Chẳng phải băng tâm nàng sẽ trở thành đứa ngốc để người ta trêu chọc sao? Sau khi cứu mới biết là nàng, vừa vặn cũng có chuyện muốn nhờ các hạ hỗ trợ, nên mới tới, Tô Cẩm Bình biết mấy lời này của mình cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng quả thật đây là sự thật. Nói xong, đôi mắt phượng của nàng nhìn chằm chằm băng tâm, trong mắt đầy vẻ thẳng thắn thành thật. Người phụ nữ này rất cứng rắn. Nếu mình cũng cứng thì chắc chắn không được. Có thể khiến nàng ta phối hợp với mình thì sẽ tốt hơn. Băng tâm và nàng nhìn nhau một lúc lâu cũng không tìm được trong mắt nàng chút vẻ dối trá hay chột dạ nào. Cuối cùng cười nói, vậy ta tin cô một lần. Có điều, Phượng ca không chỉ là cô nương của chúng ta, từ trước đến giờ ta coi nàng ấy như muội muội, ta không cần biết các cô muốn mượn phòng nàng làm gì. Nhưng đừng gây phiền phức đến người của chúng ta. Chấm, yên tâm, ta đã nói sẽ không liên lụy đến các cô, thì sẽ không liên lụy. Không ngờ chỉ nhất thời nổi hứng làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể khiến sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Nghĩ thế, nàng bất giác sờ chiếc bình sứ trong ngực áo. Có lẽ thiền ức ở trên trời linh thiêng giúp đỡ mình, thấy trên mặt nàng thoáng xuất hiện vẻ hoài niệm và sự oán hận không dễ phát hiện ra. Băng tâm cũng chợt hiểu. Sự đề phòng trong lòng nhạt đi một chút. Cụ thể phải làm thế nào cô nương cứ nói đi. Ta cũng tiện phối hợp. Bàn bạc xong xuôi, mọi người đi ra khỏi gian phòng kia. Băng tâm chỉ biết một phần kế hoạch của họ nhưng cũng không biết cụ thể họ muốn làm gì. Có điều làm gì cũng không quan trọng. Đã cứu cô nương trong các của họ. Đừng nói là cô gái này luôn miệng cam đoan sẽ không liên lụy đến Thanh Phong Các. Dù có liên lụy thì nàng ấy cũng không thể không giúp. Ra khỏi gian phòng kia chưa được mấy bước. Đến cửa cầu thang nàng liền gặp một người thanh niên áo trắng đi ngược lại. Thánh thiện như sen trắng, hẳn là Lăng Viễn Sơn không thể sai được. Vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, y hơi ngạc nhiên, có vẻ nhận ra nàng. Trong thanh lâu này cũng có phụ nữ tới tìm tiểu quan. Nhưng mấy người phu nhân quyền quý đó thông thường đều lén tìm một cỗ kiệu. Phái người âm thầm đón từ thanh lâu ra, chứ chưa từng có cô nương nào tự đến thanh lâu cả. Vậy sao nàng lại đến đây? Còn giả trai thế kia, Lăng Viễn Sơn vốn nghĩ khi đối phương thấy mình sẽ rất hốt hoảng ra vẻ không quen biết. Sau đó nhanh chóng rời đi. Không ngờ Tô Cẩm Bình lại cười chào y. Chấm, Lăng công tử, tình cờ quá, y lại ngẩn người, lập tức cười gật đầu. Tình cờ quá, thật sự không kiêng dè chút nào sao? Dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu mà. Trong nhà còn có chút việc. Ta về trước, có duyên sẽ gặp lại. Tô Cẩm Bình ôm quyền nói. Có duyên sẽ gặp lại. Lăng Viễn Sơn cũng cúi đầu. Cho đến khi các nàng đi xa, Băng Tâm mới lên tiếng. Đệ biết nàng sao, chính là cô gái hôm trước ta nhắc đến. Cô gái đã nói ra câu. Mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trong nước trong chẳng lẳng lơ. Cô gái nói câu, chúng sinh bình đẳng, kia, nàng tới tìm tỷ có chuyện gì? Băng Tâm đáp, nàng cứu Trầm Tịch, muốn ta giúp nàng một chuyện, nhưng ta không biết có thể giúp được hay không? Chưa biết chừng sẽ phải mất cả thanh phong các của chúng ta. Dù sao ta cũng không thể xác định nàng cứu Trầm Tịch là ngẫu nhiên hay là cố tình thiết kế. Giúp đi, ta cảm thấy người có thể nói ra bốn chữ. Chúng sinh bình đẳng, dù không phải là người tốt thì hẳn cũng không phải kẻ đê tiện gian ác. Lăng Viễn Sơn nhẹ nhàng nói. Ôi, ta đúng là thua các đệ thôi. Băng Tâm bất đắc dĩ thở dài. Cô nương, ngài nghĩ Băng Tâm kia liệu có giúp chúng ta không? Lần này là Hiên Viên Dĩ Mạch hỏi. Vốn không chắc chắn, nhưng sau khi gặp Lăng Viễn Sơn thì chắc chắn. Nàng phe phẩy quạt trên tay cười vô cùng thoải mái. Ngày mai chính là ngày chết của Mộ Dung Song và Mộ Dung Hoa. Thật sự có muốn mất hứng cũng khó. Linh Nhi nhíu mày, ngài chắc chắn Lăng Viễn Sơn kia sẽ giúp chúng ta sao? Đương nhiên, nếu chút bản lĩnh nhìn nhận ấy mà nàng cũng không có. Thì nàng cũng không cần phải bon chen nữa. Nhớ kỹ, tối nay truyền hết thư ra cho ta. Ngày mai chờ xem kịch hay. Vâng, Phủ Tam Hoàng Tử, Đại Phu đang đổi thuốc giúp Bách Lý Kinh Hồng. Băng từng vòng băng trắng lên xong liền lui xuống. Sau khi ông ta rời đi, Bách Lý Kinh Hồng lại hơi mất hồn lạc vía cúi đầu ngồi đó không biết nghĩ gì. Phong và Tu liếc nhau. Điện hạ bị kích thích gì vậy? Gần đây nếu không phải là vô cùng quỷ dị, thì lại mất hồn mất vía. Từ đêm qua về cũng có vẻ không bình thường. Bây giờ lại là vô cùng bất bình thường. Một lúc lâu sau, người kia đưa ngón tay trắng nõn lên day day mi tâm. Nhìn Phong và Tu trầm ngâm một lúc lâu, rồi do dự nói, Phong, nếu, nói xong, hắn lại có vẻ khó nói tiếp. Điện hạ, nếu gì ạ, Phong cúi người cúi đầu chờ đối phương nói tiếp. Nếu ngươi là phụ nữ, ngươi, có muốn ta không? Giọng nói nhẹ nhàng bay ra như đang hỏi một chuyện chẳng ăn nhập gì. Nhưng hỏi xong chính hắn cũng cảm thấy rất khó xử. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ suốt cả đêm cũng không hiểu được. Cho nên mới nghĩ có lẽ mấy người Phong Tu có thể cho mình câu trả lời. Cái gì, hai người cảm thấy như sét đánh vang trời. Phong lại có cảm giác muốn ôm lấy y phục của mình. Nhảy ra xa hơn 10 thước để giữ gìn sự trong sạch. Điện hạ hỏi vậy chẳng lẽ vì có ý với hắn ta sao? Hắn không phải đoạn tụ mà. Nhưng mà, thời khắc này, đôi ngươi lạnh băng của điện hạ đang khóa chặt vào hắn ta. Buộc hắn ta phải nói ra một câu trả lời. Vì thế, sau khi nhìn điện hạ nhà mình một lúc lâu, hắn ta lại gật đầu rất thành thật. Nếu mình mà là phụ nữ, hẳn sẽ muốn đi, dù sao điện hạ ưu tú như vậy. Hơn nữa hiện giờ ngoài kia liệu có được mấy người phụ nữ không muốn leo lên giường điện hạ? Có điều, điện hạ hỏi câu này, không phải có ý với hắn ta thật đấy chứ? Nghe vậy, hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp, lầm bầm, vậy tại sao ta gần như cởi hết mà nàng cũng không muốn ta? Chấm, Phong và Tu thoáng rơi lệ đầy mặt, ôm đầu khóc ầm lên. Không phải chứ, cởi hết à, chẳng lẽ hôm qua điện hạ muốn đi quyến rũ hoàng tử phi sao? Ông trời ơi, điện hạ đã sa ngã đến mức này rồi à, cách trương.